Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, khoa học kỹ thuật nan đề. Nghe được Trương Dịch tiếp lời, Từ Bình cười nói, còn có thể là chuyện gì a? Còn không phải liền là năm nay Internet Đại hội tổ chức điểm này phá sự mà. Hắn một chút dừng lại một chút, mi đầu hơi nhíu lấy, có phần hơi kinh ngạc nhìn về phía Trương Dịch. Trương Tổng, ngài sẽ không thật không biết lần này tới Thịnh Kinh là làm gì tới a? Trương Dịch nhìn đến Từ Bình biểu lộ, không khỏi nhịn không được cười lên. Ta cũng lười nói cho ngươi những cái kia loạn thất bát tao. Trên thực tế, ta cũng chính là thu đến quan phương thư mời người liền đến. Lộn xộn cái gì? Ta căn bản không biết ngươi nói những vật kia là cái gì. Làm sao? Xem ra ngươi là có nội bộ tin tức rồi. Hắn có chút hăng hái nhìn lấy Từ Bình hỏi. Từ Bình là lão Thịnh Kinh người. Gia Gia vẫn là trong đại viện về hưu cán bộ. Tuy nhiên hắn không có nói rõ. Thế nhưng là nhìn Từ Bình cái này chừng 30 tuổi an vị cầm giữ 100 ức thân gia, liền biết trong nhà hắn cũng nhất định bất phàm. Có thể có một ít đặc thù con đường biết hắn không biết tin tức, cũng là không hiếm lạ sự tình. Từ Bình tựa hồ có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không cần phải a, sự kiện này liền ngươi đều không thông báo sao? Ta dù sao cũng là làm điện thương nghiệp. Cùng Internet dựng một bên hoàn toàn chính xác không sai. Thế nhưng là năm nay là khoa học kỹ thuật bộ chủ cầm. Cho nên ta xí nghiệp phải cùng lần này chủ đề quan hệ không lớn. Lại thêm Thịnh Thế tập đoàn nội tình không đủ thâm hậu. Ta lại là lần đầu tiên tới tham gia. Cho nên rất nhiều chuyện ta không biết rõ tình hình cũng là rất bình thường. Trương Dịch dài, thích nói. Hắn cười nhìn về phía Từ Bình. Xem ra ngươi bên này tự hồ có nội bộ tin tức. Nếu như không dễ dàng cũng không cần nhiều lời. Dù sao ta lần này đến Thịnh Kinh cũng chỉ là ứng phó một chút tràng tử. Hội nghị vừa kết thúc ta liền trở về. Từ Bình vội vàng nói. Này, ở đâu là cái gì bí mật tin tức? Loại sự tình này đối với người bình thường tới nói. Khả năng tạm thời không hy vọng bọn họ biết. Nếu không có thể sẽ gây nên một số khủng hoảng. Bất quá đến chúng ta loại tầng thứ này, biết cũng chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hắn đem đầu từ nhỏ cửa sổ lại gần, biểu lộ có chút sốc nổi mà hỏi. Ngày hôm nay nhìn tin tức sao? Trương Dịch bình tĩnh bưng lên trong tay đắt đỏ sứ trắng chén cà phê. Uống một ngụm cà phê, lúc này mới chậm rãi nói. Không có, người đứng đắn người nào không có việc gì nhìn tin tức a? Có chút thời gian cùng trong nhà bạn gái cùng đám nữ bộc tâm sự nhiều vui vẻ. Thuận tiện nói một câu. Trương Dịch đặc biệt gây dựng hai cái nhóm. Nhóm một gọi ta tiểu khả ái nhóm. Bên trong đều là bạn gái của hắn. Bất quá đem Tô Minh Ngọc loại bỏ ra ngoài. Bởi vì cái kia nhóm chủ yếu là để các bạn gái cho hắn phát ra từ đập dùng. Ngày bình thường nếu như không ở nhà, hắn thì sẽ mở ra nhóm nhìn một chút. Tất nhiên sẽ có tiểu khả ái phát lên một chương khêu gợi tự chụp. Hàn vũ nặc gợi cảm vũ mị. Bo bo có thể la có thể ngự. Đồng tiểu đại cổ điển yêu nhã. Đều tại từng cái bắp đùi trắng như tuyết cùng phấn nộn trên bộ ngực sữa hoàn mỹ thể hiện. Ra ngoài, chỗ lấy không có kéo Tô Minh Ngọc tiến nhóm. Là bởi vì Tô Minh Ngọc làm việc bận quá. Thời gian cũng so sánh gấp. Sợ nàng nhìn thấy Trương Dịch sủng ái khác tiểu khả ái ăn dấm. Đương nhiên, hai người thường xuyên sẽ một đường liên hệ. Đến mức Trương Dịch nhóm 2 thì kêu sủng vật của ta nhóm. Toàn bộ trang viên tất cả người hầu gái đều ở bên trong. Mỗi một ngày, Trương Dịch cũng sẽ ở trong nhóm tuyên bố nhiệm vụ làm cho các nàng đi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ người hầu gái đều sẽ thu đến một khoản khen thưởng. Cuộc sống của người có tiền cũng là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Từ Bình nghe được Trương Dịch nói không thấy tin tức. Lúc này mới vỗ đùi. Trách không được đâu. Muốn là nhìn tin tức. Ngài khả năng thì đoán được là chuyện gì. Hai người hàn huyên hai câu. Trương Dịch mở ra điện thoại di động xem xét. Trong tin tức phô thiên cái địa. Đều là liên quan tới M Quốc 2 đại công ty thông báo vấn đề. Thứ nhất là Hoa Hạ trọng yếu chip hợp tác đồng bọn cao thống tập đoàn. Tuyên bố sang năm giảm bớt đối Hoa Hạ chip cung ứng 50% số lượng. Thứ hai cũng là Gil tập đoàn tuyên bố. Theo sang năm ngày mùng 1 tháng 1 bắt đầu toàn diện đối Hoa Hạ khu vực điện thoại di động thu. Lấy hệ thống sử dụng phí. Hai cái tin tức ban bố thời gian trước sau chỉ thua kém 2 giờ. Trên cái thế giới này căn bản không có trùng hợp nhiều như vậy. Rất hiển nhiên đây là sớm hành động có dự mưu. Hiện tại trên Internet đã vỡ tổ. Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ. Có ít người trong lòng lo nghĩ. Cho rằng đây là đối kháng thăng cấp. Tương lai có thể sẽ sinh ra càng thêm ảnh hưởng tồi tệ. Để dân sinh chịu ảnh hưởng. Nhất là điện thoại di động hệ thống thu phí. Cái này đem dẫn đến sau này điện thoại di động giá cả cũng muốn đi theo tăng lên. Cũng có chút người tức giận không thôi. Mắng to M quốc bỉ ổi vô sỉ. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này nỗ lực áp chế nước ta. Còn nói vĩ đại Hoa Hạ nhân dân sẽ không đối bọn hắn khuất phục. Càng là có một ít IQ không cao. Trình độ văn hóa hơi thấp dân mạng. Trắng trợn tuyên bố nói cái gì bọn họ không cho dùng chúng ta cùng lắm thì cũng không cần. Trương Dịch cởi xong tình huống về sau. Thật sâu thở dài một hơi. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Hiện tại ngài minh bạch. Lần này Internet đại hội triệu khai ý nghĩa a. Từ Bình nói ra. Ta đoán bên kia cũng là biết chúng ta muốn tổ chức hội nghị. Cho nên thì ở cái này ngay miệng cố ý thả ra tin tức. Mục đích đúng là muốn đả kích chúng ta. Hắc, đám này cháu trai thật là đủ âm. Trương Dịch trừng mắt lên con ngươi. Nhìn lấy Từ Bình hỏi. Chuyện này ngươi đã sớm biết. Từ Bình nhẹ gật đầu. Ta nhị đại ra bên ngoài tiêu bộ. Có một số việc ta hiểu rõ so với bình thường người nhiều một chút. Hai bên vụng trộm giao thủ không phải một ngày hai ngày. Trên thực tế đã sớm có dấu hiệu. Phía trên cũng biết. Xương sườn mềm của mình giữ tại đường tay của người ta bên trong. Thế nhưng là cũng không có gì tốt biện pháp. Dù sao khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này. Không phải một ngày hai ngày thì có thể làm ra. Hắn cử đi ví dụ con. Liền lấy chip tới nói đi. Người ta cũng là máy vi tính tổ tông. Nghiên cứu đồ chơi kia gần 110 năm. Chúng ta mới vừa vặn cất bước. Làm sao chơi với bọn hắn. Chẳng lẽ lại chúng ta còn thật có thể hoa tầm vài ngày thời gian thì làm ra loại kia cao mũi nhọn chip sao? Không có cách. Trương Dịch ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái kia kỳ thật cũng không nhất định. Hắn để tay xuống bên trong cái ly. Một cái tay tại cửa xe trên lan can nhẹ nhàng đánh lấy. Trong đầu lại là bắt đầu tính toán. Lại nghe Từ Bình nói ra. Cho nên hiện ở phía trên những người kia cũng là bắt đầu gấp. Chúng ta kỹ thuật vẫn chưa hết chuẩn bị. Bên kia lại đột nhiên bắt đầu đoạn cung cấp. Dạng này thế tất sẽ đối với cao đoan sản nghiệp tạo thành đà kích cực lớn. Mà lại đối phương lần này hai bút cùng vẽ. Cao đoan sản nghiệp phương diện có chip hạn chế. Dân sinh sản nghiệp phương diện thì là đối hệ thống tiến hành thu phí. Thật sự là điên rồi a. Trương Dịch theo miệng hỏi. Loại chuyện này rất sớm trước đó thì có cân nhắc qua. Chúng ta phải có chính mình khoa học kỹ thuật dây chuyền sản nghiệp. Nghiên cứu ra thuộc tại chính chúng ta cao khoa kỹ sản phẩm. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có cái gì thành quả sao? Từ Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Khó, khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này cũng không phải trồng trọt. Người càng nhiều người càng liều mạng, thu hoạch thì càng cao. Những vật này, dựa vào là mũi nhọn nhân tài. Một cái đỉnh phong chip lĩnh vực khoa học ra, so một ức người bình thường còn có tác dụng, mà loại này người, trên cơ bản tất cả đều chạy tới Silicon Valley, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.